Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 105, lòng dù chỗ nước cạn bị tôm đùa giỡn. Hạ, hôm nay các người ai cũng đi không được, người nơi này à, đều phải chết tại đây. Một cái tiêm lấy cuống họng, lại để cho người nghe thẳng lên nổi da gà, thanh âm theo Đông Phương Thu sau lưng vang lên. Đợi đến người này đi tới lúc, người chung quanh kể cả Đông Phương Thu đều có chút cung rơi xuống thân thể. Đây là một cái nam nhân, chẳng qua là cái loại này lại để cho người nhìn muốn một cái tát chụp chết nam nhân. Thật sự là người nam nhân này quá đặc biệt sao mẹ rồi. Mẹ coi như xong, nói chuyện còn bất nam bất nữ. Nói chuyện bất nam bất nữ cái này nhìn, có thể hết lần này tới lần khác hắn còn trang điểm. Trang điểm thì thôi, có chút nam nhân trên mặt bôi làm phép trang phẩm, làm cho điểm xương, vậy cũng không coi vào đâu. Hết lần này tới lần khác thằng này còn làm cho chút ít mắt hai mí dán. Còn đặc biệt sao họa, vẽ, nhãn ảnh, dính lông mi, cả người nhìn sang chính là một cái 10 phần nhân yêu. Còn kém đi cắt thượng một đao, lại làm cho điểm giống cái hormone kích thích ăn một chút. Đã có thể một người như vậy, tại toàn bộ Vĩnh Yên là không người nào dám đắc tội. Thứ nhất, người này là Trịnh Phong lưu bên người người tâm phúc. Tận thế trước thế nhưng mà chính trải qua bái làm huynh đệ chết sống. Là cái loại này gặp đối phương cha mẹ cũng gọi mẹ nuôi. Cha nuôi huynh đệ. Thứ hai, người này là Vĩnh Yên thành ngoại trừ Trịnh Phong lưu bên ngoài đệ nhất cao thủ. Hơn nữa nói ra khả năng không ai tin. Thằng này là cái siêu cấp cường lực dị năng giả. Còn một điều là lại để cho Vĩnh Yên thành người nhất e ngại. Người này tuy nhiên nhìn về phía trên mẹ, thế nhưng mà đối phó người đích thủ đoạn lại cực kỳ tàn nhẫn. Phàm là trong tay hắn thụ qua tra tấn người, sẽ không có một cái có thể hoàn toàn chống đỡ xuống. Theo bái kiến dụng hình chi nhân đã từng nói qua, phàm là trong tay hắn qua hình chi nhân, 10 cái có 9 cái là mình sụp đổ mà chết. Từ nơi này có thể tưởng tượng ra, người này là nhiều tàn nhẫn. Dụng hình thủ đoạn lại là hạng gì tàn khốc. Đại phó thủ lĩnh Đông Phương Thu cũng là rất khách khí chào hỏi. Đối diện mặt lạnh tướng quân Tống Đào nhìn thấy người tới, trong nội tâm đồng dạng chán ghét. Hắn cũng là nghe nói qua người này, bên ngoài nhưng lại không có biểu hiện ra ngoài. Đại An Tuấn, ngươi là có ý gì? Các ngươi muốn người là ta, cùng những người khác không quan hệ. Vì cái gì không thả bọn họ ly khai? Đối mặt Tống Đào chất vấn, Đại An Tuấn nhưng lại vũ mị cười. Chỉ là cái kia dáng tươi cười lại để cho người nhìn thầm nghĩ đánh chết hắn sau lại tiên thi một lần. Tướng quân nói đùa, người nào không biết tướng quân thủ hạ quân dân đồng lòng. Xem tướng quân là thần bình thường, ta nếu là đem bọn họ để cho chạy rồi, lại đem tướng quân ngài giết chết. Ngài nói bọn hắn còn có thể buông tha ta sao? Đối mặt Đại An Tuấn, Tống Đào trong lòng cũng là đồng ý. Hắn biết rõ người của mình đối với mình là cái dạng gì thái độ. Chỉ là hôm nay việc này khẳng định không cách nào thiện rồi. Hắn không có biện pháp đem mình người toàn bộ vũng hố ở chỗ này. Đại An Tuấn, ta cam đoan với ngươi, người của ta tuyệt đối sẽ không báo thù cho. Chỉ cần ngươi thả bọn họ ly khai, tướng quân, thủ lĩnh chúng ta không đi, sau lưng người miền. Núi đám bọn họ lập tức lộn xộn kêu lên, tất cả im miệng cho ta, rất nghiêm túc nghe kỹ của ta lời nói. Tống Đào mặt lạnh lấy lớn tiếng nói, đằng sau lập tức yên tĩnh trở lại. Tống Đào lúc này mới nói tiếp, mạng của ta vốn là không dài rồi, chỉ có điều sớm chút đi mà thôi. Nhớ kỹ, sau khi rời đi, không muốn báo thù cho, hảo hảo sống sót, đằng sau sơn thành quân dân tất cả đều mắt đỏ, rất nhiều người đã nhịn không được chảy xuống nước mắt đến. Đều nói đàn ông có nước mắt không dễ rơi, đây chẳng qua là chưa tới chỗ thương tâm, mà ngay cả Bạch Kim Cương như vậy hán tử, giờ phút này cũng đã rơi lệ đầy mặt. Chỉ là cái này cảm động một màn lại không có dung chuyển đối diện Đại An Tuấn tâm. Chỉ thấy Đại An Tuấn che miệng nở nụ cười. Ha ha ha, rồi không nghĩ tới mặt lạnh tướng quân cũng như vậy hữu tình nghị a. Hôm nay thật đúng là để cho ta mở rộng tầm mắt nữa nha. Nói xong Đại An Tuấn lắc mông đi về phía trước hai bước, đáng tiếc, muốn cho tướng quân ngài thất vọng rồi. Ta à, Đại An Tuấn trong miệng nói xong, trên tay cũng đã bắt đầu chuyển động, một đạo nhanh chóng ngưng tụ, lăng lệ ác liệt hắc nhận đâm về Tống Đào, đồng thời trong miệng còn nói lấy, không có ý định thả bọn họ đi. Đối với Đại An Tuấn công kích, Tống Đào đã sớm đoán được, đơn giản là Đại An Tuấn là cái dạng gì người, hắn cũng sớm đã nghe nói, làm như Sơn Thành thủ lĩnh, thủ hạ đối với chung quanh thế lực tình báo thu thập hay là rất đủ mặt. Đây cũng là vì cái gì bọn hắn chọn Vĩnh Yên Thành làm như điểm dừng chân. Cũng bởi vì tình báo của bọn hắn đều biểu lộ Trịnh Phong Lưu người này không có dã tâm. Là dễ dàng nhất trở thành minh hữu, hơn nữa an toàn độ tối cao người. Ai biết tình báo lại không ra. Lúc này đây bọn hắn hoàn toàn lâm vào nguy cơ chính giữa. Giờ phút này đối mặt Đại An Tuấn công kích, Tống Đào có chút đã có chút ít do dự. Ngay tại Tống Đào có chút do dự ở giữa, xuất hiện trước mặt một bóng người. Đó là hắn hộ vệ trong đội một tiểu đội dài, ba tương đương chi phốc. Người tiểu đội trưởng này là một cái tam cấp võ giả. Hơn nữa, am hiểu sử dụng thuẫn vũ kỹ. Chỉ có như vậy, am hiểu thuẫn vũ kỹ tiểu đội trưởng lại bị Đại An Tuấn một chiêu phá thuẫn. Ngay sau đó Đại An Tuấn chiêu thức đều không thay đổi một chút. Trong tay hắc nhận trực tiếp đâm xuyên qua người tiểu đội trưởng này ngực. Một ngụm máu tươi phun ra. Người tiểu đội trưởng này liền một câu cũng không kịp nói. Đã ngã trên mặt đất. Cái này Đại An Tuấn thực lực bọn họ là biết đến. Tứ cấp dị năng giả. Nhưng là cụ thể dị năng kỹ không có ai biết. Nghe nói biết đạo Đại An Tuấn dị năng kỹ người, ngoại trừ Trịnh Phong Lưu, những người khác đã sớm chết hết. Chẳng ai ngờ rằng Đại An Tuấn trong tay hắc nhận như thế lăng lệ ác liệt. Am hiểu phòng thủ thuẫn võ giả một chiêu bị đâm chết. Mà cái kia hắc nhận rõ ràng cho thấy Đại An Tuấn dị năng kỹ. Nhìn xem trước mặt ngã xuống tiểu đội trưởng, Tống Đào hai mắt có chút hiện đỏ lên. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới. Tại Sơn Thành gặp zombie triều, dị thú triều song song tiến công, đều không có người bị chết. Cũng tại đây vì bảo hộ hắn đã bị chết ở tại đây. Quan công đao phải dựa vào tại bên người. Giờ phút này Tống Đào kiết nhanh cầm quan công đao chui đao. Trong lòng của hắn đã dậy rồi lửa giận. Hiện tại hắn thầm nghĩ đem trước mặt người nam này không nam, nữ không nữ ra hỏa một đao cho đánh chết. Chỉ là hắn còn chưa kịp động tay, sau lưng một người ôm lấy chính mình. Tướng quân, ngài không thể động thủ a, như vậy hội gia tốc ngài trong cơ thể zombie độc dị hóa. Ngài sẽ bởi vậy dị biến đó a. Siêu siêu siêu, Tống Đào sau lưng mấy mũi tên bay vụt hướng Đại An Tuấn. Bạch Kim Cương lao ra hai tay giơ lên thiết chùy đánh tới hướng Đại An Tuấn. Ngô Nghị Toán, Phong Bá Lợi đồng thời giữ chặt Tống Đào. Tướng quân, chúng ta phá vòng vây đi ra ngoài. Không thể sống ở chỗ này, chiến đấu nhất xúc tức phát. Ngô Nghị Toán sớm thừa lúc song phát nói chuyện với nhau thời điểm quan sát hình thức. Tống Đào hộ vệ đội trực tiếp hình thành một cổ đao nhọn. Hướng về người ít nhất đông phương trực tiếp ám sát mà đi. Mà hộ Tống Sơn Thành dân chúng tới hộ vệ đội. Chia làm lưỡng sóng, một lớp hộ Tống các dân chúng rút lui khỏi. Một lớp trực tiếp đi chặn đường chính diện bộ đội. Chiến đấu thủy chung là thảm thiết. Đao nhọn đổi cùng đối phương tiếp xúc, đối phương cũng đã có người ngã trên mặt đất. Vĩnh Yên Thành lính tác chiến nhân số mặc dù nhiều, người bình thường hay là chiếm đại đa số, mà Sơn Thành bỏ 300 dân chúng, còn lại đều là giác tỉnh già. hơn nữa võ giả chiếm đa số. Quan trọng nhất là Sơn Thành võ giả phổ biến đẳng cấp tương đối cao. Cái này trước khi tài nguyên ưu thế tự thể hiện rồi đi ra. Toàn bộ võ giả đao nhọn đội, tuy nhiên ít người, nhưng là thực lực cường hãn. Rất nhanh phía đông đã bị kéo ra một cái lỗ hồng. Xưng lấy cơ hội này, dân chúng hộ vệ đội lần nữa phân ra một ít người đến. Trợ giúp mở rộng thành quả chiến đấu. Tốt thuận lợi lại để cho dân chúng cùng tướng quân thoát đi ra ngoài. Chỉ là hết thảy nhất định không có thuận lợi như vậy. Mặc dù nói Vĩnh Yên thành sức chiến đấu đa số là người bình thường. Thế nhưng mà giác tỉnh giả cũng số lượng cũng không ít. Đáng sợ nhất chính là chiến sĩ chính giữa không thiếu khuyết có được chiến đấu dị năng kỹ dị năng. Giả, nguyên một đám sáng chói dị năng kỹ xông về đang tại mở rộng thành quả chiến đấu hộ vệ đội. Thậm chí có một bộ phận dị năng kỹ thẳng kích hướng về phía dân chúng bầy chung vọt tới. Đối mặt đột nhập lên dị năng kỹ, hộ vệ đội vốn là ốc còn không mang nổi mình ốc rồi. Căn bản không cách nào bảo hộ toàn bộ những cái kia dân chúng. Lập tức vô lực bảo hộ mọi người. Những hộ vệ này đội thoáng cái nóng này. Rất nhiều người không để ý chính mình thân trọng dị năng kỹ công kích cũng muốn đương hạ phóng tới. Dân chúng đám người dị năng kỹ. Thảm thiết chính là có chút hộ vệ trực tiếp bị 3-4 cổ phong nhận xoắn thành mảnh vỡ. Tuy nhiên bọn họ là võ giả. Nhưng cuối cùng nhất cũng là thân thể phàm thai, thì như thế nào có thể ngăn cản được nhiều như vậy phong nhận thắt cổ. Xoắn giết, chết đi hộ vệ đầy trời huyết vũ nhuộm hồng cả còn thừa hộ vệ hai mắt. Rất nhiều người đều bỏ cuộc phòng thủ, trực tiếp dùng cắn xé nhau phương thức chiến đấu bắt đầu. Trong lúc nhất thời dốc sức liều mạng hộ vệ đội cũng là chế trụ cái này ngàn người bộ đội. Chỉ là tại đại bộ đội đằng sau, lần nữa có đặc biệt dị năng kỹ sáng lên, kết cục nhất định là thảm thiết đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.